Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 12:12, cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con no rồi, ngon lắm, 4 giờ mẹ làm cho con thêm nhiều rau nhé. Rau à, ngày mai mẹ nấu đậu cô ve hoặc hành lá đi. Tô Ngọc Cần lẩm bẩm, mùa đông mà đậu cô ve tươi thì đắt lắm đấy, mà con còn không thích ăn đậu đông lạnh. Thôi được rồi, mai mẹ ra chợ sớm, mua thêm cả cá. Giang Nguyên Đạt nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con, nhíu mày. Lúc trước ông ta còn nghĩ con gái không thích nói chuyện, nhưng nghĩ kỹ lại thì rõ ràng là con bé không muốn nói chuyện với mình. Tại sao lại không thèm để ý đến ông ta? Tô Ngọc Cần đưa bát cơm thừa của con gái cho chồng. Ông ăn nốt đi, Giang Nguyên Đạt nhận lấy bát cơm. Cha nó, ông cứ để cơm vào đĩa thịt kho mà ăn, trộn với nước sốt thì ngon lắm. Để tôi ngâm cơm trong đó, khỏi phải hâm lại sáng mai. Giang Nguyên Đạt bỗng nhiên nổi nóng. Đừng lo cho tôi muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy. Tôi là con nít à? Tô Ngọc Cần nhếch miệng, không dám nói gì thêm, rồi bà cũng rời khỏi bàn ăn. Trong bếp, hai mẹ con nói chuyện cười đùa khi rửa bát. Giang Nguyên Đạt đứng trong phòng khách, uống trà mà vợ pha, nhìn qua cửa kính, cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc. Nam Nam, ra đây ngồi với cha đi. Đừng ở trong đó làm phiền mẹ, mẹ có thể xoay sở được mà. Con gái ông ta vẫn không thèm trả lời. Người đàn ông cao lớn đặt tách trà xuống với vẻ thất vọng. Ông ta nghĩ một lúc, rồi ngồi xổm xuống bên tủ tivi, bật đầu máy VCD. Ông ta lục lọi trong đống đĩa CD, thấy đĩa có hình Trần Tiểu Xuân liền cho vào máy. Nam Nam, Lộc Đỉnh Ký, bắt đầu rồi này. Cửa kính bếp lách cách mở ra, Giang Nam không nhìn cha, bước thẳng vào phòng tắm. Mẹ, con đi tắm đây. Ừ, tắm xong nhớ gọi mẹ, mẹ lấy quần áo cho con thay. Con biết rồi. Giang Nguyên Đạt ngồi xổm, nhìn theo bóng lưng con gái, lắc đầu bất lực. Đúng lúc đó, Tô Ngọc Cần bưng chậu rửa mặt ra, ông ta càng thêm ngao ngán. Bà không thấy mệt à, cả ngày làm không ngơi tay, tối lại dọn dẹp. Cái nhà có bao nhiêu mà phải lau đi lau lại thế? Ông xem ông nói cái gì kìa. Nhấc chân lên, giờ nhà có lò sưởi, mùa đông bụi bặm lắm, nếu tôi không dọn dẹp, rồi ông với con bé lại ăn bụi cả thôi. Tô Ngọc Cần vừa nói vừa đặt chậu rửa mặt xuống, nhanh nhẹn búi tóc lên và giặt khăn lau. Giang Nguyên Đạt thò tay vào túi quần lấy bao thuốc rồi ra ban công. Vừa hút thuốc, ông ta vừa thỉnh thoảng quay lại nhìn vợ mình đang mặc cái áo len cũ mình đã thải ra, bận rộn lau dọn từng ngóc ngách. Người phụ nữ này, vóc dáng to lớn, nhưng vẫn cặm cụi làm việc, thở hổn hển vì mệt, nói mãi cũng không nghe. Vợ ông ta, trông hiền lành vậy, mà thực ra rất cứng đầu. Ông ta lại quay đầu nhìn vào màn đêm với vẻ bất lực. Dập điếu thuốc, Giang Nguyên Đạt bắt đầu lục tủ, đun nước sôi. Nhìn đồng hồ, ông ta đoán con gái mình sắp tắm xong. Con bé ăn ít như vậy, nửa đêm không đói mới lạ. Ông ta pha cho con một cốc sô-cô-la nóng, để đó cho nguội bớt. Trong phòng tắm, nước chảy rào rào trên đầu Giang Nam, nhưng cô lại đang thực hiện các động tác giãn cơ. Cô liên tục hít vào, thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh. Ngày đầu tiên sống lại thật là hỗn loạn, làm xong động tác cuối cùng, thở hắt ra một tiếng. Hô, cô nhắm mắt lại rồi nhắc nhở chính mình. Giang Nam, ý nghĩa của việc trọng sinh, tuyệt đối không phải để lãng phí thời gian vào những người vô nghĩa, hay để họ làm cho tức giận đến mức bốc hỏa. Mà là để bù đắp những điều tiếc nuối, sửa chữa những khiếm khuyết trong tính cách, từ nay phải dũng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng phải làm cho mẹ và tất cả những người yêu thương mình có một cuộc sống phong phú, để tình yêu có thể quay trở lại nhiều lần. Giang Nam dưới dòng nước nắm chặt tay đấm vào không khí, lần này cô hét lên. Cố lên, cách chương.